không cần phủ nhận, bởi vì chúng ta đều là những người mang trọng trách trên mình. Bổn cung muốn thả ngươi trở lại chủ tiên cổ văn minh, ngươi muốn thả chủ thái cổ văn minh, cho nên bổn cung có thể nhìn thấu được ngươi. Thiếu nữ tóc bạc 12-13 tuổi thản nhiên nói. Cho nên chúng ta có thể hợp ác, về sau ngươi giúp bổn cung cũng có thể giúp ngươi, để cho ngươi và bổn cung cùng đánh đổ thế giới cũ, cùng nhau tạo lập lên một thế giới mới. Một thiếu nữ hào kiệt, trong lòng Lục Nguyên cũng đang dậy lên một cỗ hào hùng. Nhưng hợp tác như thế nào? Lục Nguyên nói, hợp tác thế nào cũng không nói được. Hằng Nga mỉm cười, tóc bạc khẽ rung động. Dù sao đến lúc đó cũng tùy ngươi, nếu như đến lúc đó ngươi không đồng ý ta cũng cho phép ngươi đi. Nàng dường như đang kéo Lục Nguyên tin tưởng hợp tác. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Hiện tại, để bổn cung giao đấu với ngươi một lần, chiêu thức bây giờ của ngươi rất mạnh, so sánh với thiên tôn thì cũng không coi là mạnh hơn nhiều, kém xa văn minh cách chủ. Thiếu nữ tóc bạc giơ đầu ngón tay hướng về Lục Nguyên, một trường của nàng chụp tới, thời điểm này chính là đè nền năm ngón tay như tuyết, dường như có thể nắm được cả trời xanh trong tay. Lục Nguyên giật mình, phù sinh nhược mộng của mình hình như. Góc truyện audio.com cũng không có nhiều tác dụng như vậy, vội vàng dùng kiếm ngăn cản, nhưng phát hiện ra muốn ngăn cản đầu ngón tay này rất khó. Đồng thời thiếu nữ tóc bạc cũng đâm tới, như một hàng dài xông tới. Lục Nguyên dùng kiếm chiêu đối lại, nhưng phát hiện ra mình biến kiếm chiêu cũng không phải là đối thủ của Hằng Nga. Quá mạnh, quá mạnh mẽ, cách chương.